Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, tác giả Nhĩ Đông Thố Tử, thể loại ngôn tình, quyển 1, chương 1, Tuyết Tử, vì tình yêu thi vào Thanh Hoa. Tháng 9 năm 2007, ngày hè nắng nóng chói chang, tân sinh viên của Thanh Hoa nhập học. Cả thành phố như bình gốm trắng men, không một ngọn gió thổi lọt, hơi nóng khó thoát ra. Ngoài cổng Thanh Hoa, dọc đường đi có thể thấy hàng trăm cây long não rậm rạp, lá cây dày đặc, từng gốc cây đứng thế chân vạc, trông không khác gì đội bảo vệ đứng nghiêm cố thủ, ai nấy đều khôi ngô dũng mãnh. Đình Tiễn xách vali đứng ở dưới lầu ký túc xá nam nửa canh giờ. Dáng cô không cao, mái tóc vén lên túng đuôi ngựa, mày nhạt miệng nhỏ, con người trong suốt tràn đầy linh khí. Ngoài đôi mắt kia ra, ngũ quan đều rất bình thường, không có gì xuất chúng, nhưng lại khá thuận mắt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa có ý định rời đi. Tảo Văn Tuấn năm 2 khóa máy tính xuống lầu mua nước thì trông thấy cảnh này, cảm thấy khá mới lạ, tiện tay chụp lại ảnh gửi vào group chat ở trong phòng ký túc xá. Kỳ quan của hôm nay, ngay tại lúc này, Hòn Vọng Phu ở dưới ký túc xá nam, trong group chat có một đám kỹ thuật, ngoài để ý đến trò chơi, mã chương trình, thí nghiệm số liệu ra thì những thứ khác chẳng mang để tâm. Tấm ảnh này cũng không tạo thành sóng gió lớn trong group, không ai trả lời, mọi người ai làm việc nấy như cũ. Tảo Văn Tuấn chỉ coi như chia sẻ chuyện vui, cũng không để trong lòng lắm. Chụp xong thì nhét điện thoại vào trong túi, bước vào canteen mua nước. Đợi đến khi cậu đứng trước cửa canteen, điện thoại kêu ring ring điên cuồng. Cậu tự tốn nơi ra xem, phụt, nước trong miệng cứ thế bắn ra 2 mét. Trong group có người trả lời, mà không phải ai khác, chính là lão đại Chu Tư Việt. Chính là Chu Tư Việt mới thua trong trận đấu vòng loại của cấp đại học, tâm tình rất kém, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật đấy. Cô ấy đang ở đâu? Tảo Văn Tuấn vội vã nắp bình, kẹp chai nước ở dưới cánh tay, nhanh chóng trả lời, gì thế? Ở ngay dưới phòng tụi mình đấy. Lão đại, cậu muốn đến xem à? Ừ. Rốt cuộc là cô gái nào mà có thể khiến cho Chu Tư Việt bước ra khỏi phòng thí nghiệm trong kỳ nghỉ hè này chứ? Sau đó trong group nhanh chóng thêu dệt lên bộ phim thần tượng Ngàn Dặm Tìm Chồng. Còn nhân tiện dặn dò Tào Văn Tuấn, lão Tào, mau mời chị dâu nhỏ vào trong phòng ngồi chút đi. Lão Tào, cất quần lót của tôi hộ cái, có tiện thì treo của lão đại lên đi, cảm ơn. Lão Tào, cậu chụp chính diện mặt chị dâu nhỏ xem nào. Vậy mà Tào Văn Tuấn chụp thật. Và lúc Đinh Tiễn không chút phòng bị, cậu nhanh như chớp xông đến trước mặt cô nhấn nút chụp. Sau đó lấy tốc độ trong cuộc thi chạy đua 100m, phóng vèo đi, để lại tiểu cô nương mặt đần ra. Đến khi phản ứng lại thì Tào Văn Tuấn đã giơ điện thoại, nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường, còn vẫy tay với Đinh Tiễn nữa chứ. Một bước nhảy 3 bậc phóng lên lầu, còn chưa kịp thở đều, đã vội vã chia sẻ 9 lợi phẩm thu hoạch được cho 2 cậu bạn cùng phòng khác. Vào thời kỳ điện thoại còn chưa có chức năng chỉnh sửa ấy, tấm ảnh của Đinh Tiễn chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Đôi mắt kinh hãi như cá chết, ngay cả răng nanh bình thường đáng yêu lại trông chẳng đáng yêu chút nào. Có điều làn da rất không tệ. Bạn cùng phòng xem xong liền bày tỏ ánh mắt của lão đại đúng là khó nói nổi, nhào nhào bày tỏ thương xót, đáng tiếc cho gương mặt điển trai ấy. Sau đó theo bạn học Tiểu Trương cùng phòng của nhóm miêu tả, lúc ấy cậu với lão đại đang ở trong phòng thí nghiệm lắp người máy để chuẩn bị tham gia thi đấu vòng tròn giữa các trường đại học. Lão đại đọc tin nhắn trong group xong trực tiếp bóp gãy chân. Bóp gãy. Thế là bạn học Tiểu Trương phát điên, tức đến mức răng va vào nhau không nói nổi lên lời, lập tức nguyền rủa Chu thiếu gia kia từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài một lượt, cuối cùng mới nhớ ra hỏi cô gái đó là ai. Tảo Văn Tuấn lập tức trình báo lên tình báo mới dò la được, bạn học cấp 3, nghe nói vì lão đại mà học lại 1 năm thi đậu Thanh Hoa, hơn nữa còn ghi danh khoa máy tính. Bạn học Tiểu Trương ngẩn người, tay không khỏi run lên, trên mặt viết 2 chữ lờ đờ to tướng. Có người hô lên, cô gái này chất lắm, vì tình yêu thi vào Thanh Hoa, suy nghĩ cũng quá vĩ đại rồi. Có điều, Tào Văn Tuấn dừng lại, vẻ mặt ủ ê, hình như lão đại từ chối cô ấy rồi. Mọi người what, không hổ là Chu Tư Việt, cái gú coi là gì chứ, chương trình mới là vương đạo. Quả nhiên, Trên đời này không phải tất cả mọi chuyện chỉ cần cố gắng là có thể thành công. Trong tòa ký túc xá, Đinh Tiễn bị từ chối có chút buồn, khuôn mặt bạnh ra, ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ngủ chống cằm suy nghĩ, ngón trỏ gõ vào má có quy luật, quạt gió trên đỉnh đầu quay phần phật, thế nhưng chẳng xua tan được hơi nóng. Ngay cả không khí bốn phía đang ở đây cùng cô so tài, rốt cuộc Chu Tư Việt có thích cô không? Chợt nhớ lại năm lớp 12 trong giờ học ngữ văn, hai tay cô giáo chống lên bục giảng, quét mắt nhìn học sinh ngồi bên dưới một vòng, ngón trỏ đẩy mắt kính hỏi, trong các em thứ gì có thể lớn? Có người phản ứng rất nhanh trả lời, buổi sáng quần ướt. Sau đó hiểu ý cười một tiếng, a, không phải tè dần đâu à. Người tranh trả lời đó chính là nam sinh nghịch ngợm nhất trong lớp. Trong giờ học bình thường rất thích tiếp lời giáo viên, nhất là cô giáo. Ngay sau đó phòng học vốn im lặng cười ầm ngay cả lên, ngay cả người ngồi cạnh Đinh Tiễn cũng không khỏi cong môi. Cô giáo còn trẻ sa mặt lại mỏng, tức giận bỏ đi. Nửa tiết sau đuổi thành giờ tự học. Đinh Tiễn thân là đại diện của môn ngữ văn, cô nằm dài trên bàn học, nghiêng đầu nhìn bóng người bên cạnh thoăn thoắt viết. Chu Tư Việt đang cúi đầu giải bài thi toán, giấy bút rất nhanh ghi ra những công thức toán học, tay cầm bút thon dài, khớp xương rõ ràng, loáng thoáng có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh. Vẫn cụp mi, mặt lạnh lùng như bình thường, nhưng khóe miệng hơi cong, chứng tỏ nghe thấy câu nói vừa rồi. Chu Tư Việt, hử? Thiếu Liên lơ đãng đáp, bút vẫn không dừng, mí mắt không nhấc. Bút hạ xuống ghi ra một đống công thức, từng con số chữ cái như trực tiếp tuôn ra từ đầu bút của cậu. Đinh Tiễn nhìn tờ giấy trắng viết đầy bản nháp, nhìn những câu trả lời gần như không chút do dự nào kia, mà trong mắt thưởng thức không thôi. Tự an ủi mình, đừng kích động, cậu ấy là đệ nhất nhẩm tính cả nước mà. Vậy cậu hôn đế tè dầm rồi hả? Đinh Tiễn gác cằm lên bàn, tò mò hỏi, hôm đó, hôm nào cơ? Một lúc lâu sau Chu Tư Việt mới nhận ra là hôm nào. Cô ấy còn dám nhắc đến hôm đó cơ á? Ba ngày không đánh cậu, cậu được đào làm càn phải không? Lần sau còn sâu vào vòng tới nữa thì... Đi đôi với âm thanh có chút phiền não của thiếu niên, Đinh Tiễn bị cây bút trong tay cậu ta đập xuống đầu không chút lưu tình. Đinh Tiễn xoa xoa đầu, tiếp tục nằm trên bàn tô tô vẽ vẽ. Theo bản năng, khắc cái tên vốn được ghi trên bàn sâu thêm hơn, vừa khắc vừa khiêu khích, tớ cứ xông vào đấy. Chu thiếu gia ném bút, bỗng quay sang nhìn cô. Mái tóc dưới nắng chiều rực rỡ được ráp một lớp vàng óng, đường cong ở cổ tay kéo dài đến tận cổ áo đồng phục, trái táo ở cổ cậu lăn từ trên xuống dưới. Ừ, ồ không sợ chết thì cứ thử đi. Đinh Tiễn ngơ ngác nhìn sang, trong đôi mắt du đang ấy tràn đầy tia đùa giỡn. Tính khí gian tà của tiểu thiếu gia được bộc phát rồi, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt của Chu Tử Việt lúc đó là thích cô. Nghĩ đến đây, cô hơi tiếc nuối, nếm đôi môi khô khốc. Bạn cùng phòng đắp mặt nạ ở giường dưới đã nhìn cô suốt nửa tiếng, không nhịn được xen miệng vào hỏi, hôm nay mình nghe một đàn anh năm 2 nói có một cô gái vì yêu mà thi vào Thanh Hoa, là cậu phải không? Cậu lời hà thật đấy. Cô gái này quen biết rộng thật đấy, nhanh như vậy đã quen được đàn anh năm 2 rồi. Đinh Tiễn hoàn hồn, tính nói quá khen quá khen, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ. Có gì mà quá khen chứ, người ta có đồng ý với mày đâu. Thế là cô ngồi ở trên giường lúng túng gãi mi, rảnh rỗi tẻ nhạt. Bạn cùng phòng đắp mặt nạ kéo cô sang nói kinh nghiệm yêu đương, đừng cuống, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần không được thì bốn lần. Mình cũng không tin đóa hoa mơn mởn như cậu lại không thể cắm được một bãi phân trâu kia. Tại trong khoa kỹ thuật, soái ca thì ít, ếch nhái thì nhiều. Bạn cùng học đắp mặt nạ cảm thấy đàn anh kia của Đinh Tiễn chắc hẳn là một nam sinh mắt kính thông thường mà thôi. Phối với đóa hoa sen tươi mát, phối với đóa hoa sen tươi mát tầm thường Đinh Tiễn này đúng là thừa sức. Đinh Tiễn cúi đầu khẩy ngón tay lẩm bẩm, nhưng cậu ấy không phải phân trâu. Bạn cùng phòng nghe xong vỗ ngực làm bộ đã hiểu, biết rồi biết rồi, đàn anh của cậu đẹp trai nhất, con gái tương tư đơn phương, đúng là chẳng có chút xíu thẩm mỹ gì cả. Dù người cậu thích thầm có ngoáy mũi, cậu vẫn cảm thấy anh ta tiên phong đạo cốt. Nói rồi cô bạn liếc nhìn Đinh Tiễn, người sau đã bình tâm tập yoga ở trên giường, cả người dựa lên tường, tay chống lên giường, vạt áo bông trắng trượt lên trên để lộ cột sống lưng lõm và hai bên eo không sâu không cạn. Bạn cùng phòng đắp mặt nạ hít vào một hơi. Nhìn cậu kìa, thật không nhìn ra đấy. Có lồi có lõm đấy chứ. Đúng là không có đạo lý mà. Cái cậu này đi tới trước mặt anh ta, vén quần áo lên coi như xong chuyện. Đã cởi rồi, vô dụng thôi. Đinh Tiến nhắm hai mắt bình tĩnh nói. Chuyện phát triển cấp tốc như thế đúng là ngoài dự liệu của cô bạn đắp mặt nạ. Tuy nói ngực của Đinh Tiến không tính là lớn, nhưng chỗ lên có đều có cả. Cũng không giờ đến độ bị người ta chê chứ. Bây giờ còn có cả kiểu cấm dục khó khăn đến thế à? Bạn cùng phòng cứng lưỡi, đầu óc không linh hoạt nói. Ban ngày cậu đứng dưới ký túc xá nam cởi quần áo à? Dĩ nhiên không phải hôm nay. Đinh Tiễn liếc mắt. Ấy là chuyện của những năm 12. Bà ngoại của Đinh Tiễn bị bệnh nặng. Bố Đinh đi công tác nửa năm. Chị cả ở quê gọi lên báo bà ngoại cần hộ lý chăm sóc. Mỗi tháng chi ra 1.000 phí hộ lý. Cộng thêm ở quê còn có 3 chị em. Mỗi người hàng tháng bỏ ra 200 là được. Nhà họ Đinh đã nghèo rớt mùng tơi rồi. Bố Đinh lại còn mới điều động đi công tác chưa tới 2 năm. Tiền lương vẫn chỉ ở mức cơ bản. Hồi đó mẹ Đinh mới bị đuổi việc, ở nhà đợi đi làm, còn phải trả tiền nhà hàng tháng. Thêm vào đó, trong nhà còn tiểu ma vương em trai, mua này mua nọ. Đối với mẹ Đinh mà nói, 200 này thật chẳng khác gì họa vô đơn chí. Thế là hai vợ chồng thương lượng, quyết định để mẹ Đinh Tiễn về nhà chăm sóc một thời gian. Thế là, ngày hôm sau Đinh Tiễn bị mẹ xách cổ qua nhà họ Chu nhờ chăm sóc, còn mình dẫn theo con trai trở về quê. Một chuyến đi này, đi mất nửa năm, Đinh Tiễn ở nhà họ Chu, học hết kỳ đầu tiên của năm 12. Vào một đêm trước kỳ nghỉ đông, hai người ở trong phòng làm bài tập. Thật ra Đinh Tiến ở trong phòng của Chu Tư Việt làm bài thi, còn Chu Thiếu Gia dựa vào đầu giường, hồ tư thế ung dung thoải mái gì đâu. Một chân dài duỗi thẳng, một chân khác gập lại, cầm máy chơi game chơi trò cốt cha đánh đấm. Toàn bộ quá trình đều chẳng thèm dương mắt. Tháng 1, ngoài thành phố Bắc Kinh, trời đất như đóng băng, gió rét căm căm cắt da cắt thịt. Ngoài cửa sổ như được phủ một lớp băng mỏng, Đinh Tiến nào có tâm tư dài đề. Tất cả suy nghĩ đều đặt trên người cậu thiếu niên đang nằm trên thảm lông ở phía sau. Đề thi dài cả nửa buổi mà chỉ dừng lại ở đề thứ hai. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Chu Thiếu Gia chơi mệt rồi mới ném máy chơi game đi, xoa cổ ngồi dậy, kéo bài của cô qua kiểm tra. Sau đó trông thấy trang vở còn trắng tinh hơn cả tuyết ở bên ngoài. Điều đặc biệt lần này không hề tức giận, cậu chỉ lạnh lùng hỏi một câu: còn muốn thi vào Thanh Hoa nữa không? Đinh Tiễn cảm thấy thái độ của cậu đối với mình có phần kỳ lạ quá. Hôm qua giải đề với hoa khôi của lớp, có nói như thế đâu, dựa vào đâu mà quát mắng cô chứ? Thế là tính khí hờn dỗi bộc phát, cô ném đề ra một bên, không thi. Còn chưa nói xong, Chu Tư Việt đã cong lưng, giữ lấy gáy cô, vươn người đến trước, phủ trên miệng một thứ ấm ấm nóng nóng. Thiếu niên rất không lưu loát, chẳng có tính kỹ thuật gì, chạm vào môi cô rồi giữ nguyên không nhúc nhích. Hai cánh môi cứ ngốc nghếch dán vào nhau như vậy, mà đến cả Chu Tư Việt cũng ngây người. Cứ dán vào nhau thế đến hết 3 phút, Đinh Tiễn có thể nghe rõ được tiếng ho khẽ của thiếu niên cùng tiếng tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hàng mi của Chu Tư Việt dài đến độ có thể đâm chết người. Vùng quanh mi mắt của Đinh Tiễn bị lông mi vừa dài vừa dày của cậu ta chạm vào đến mức ngứa ngáy, ngứa vào tận tâm can. Ngoài phòng là từng hàng lăng não xanh mướt, quanh năm bất chấp là hạ thu hay đông, vẫn tại nơi đấy trấn thủ canh giữ. Trong phòng là cậu thiếu niên non nớt thiếu kinh nghiệm cùng tâm hồn thiếu nữ hoàn loạn cực độ. Hai người đều không nhắm mắt, cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn đối phương, đôi môi dán môi, mũi chạm mũi, chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Vẫn là Đinh Tiễn mở miệng trước: ấy, có cần đổi chỗ không? Hình như trong tivi diễn như thế thì phải. Mặt đối mặt, nâng cằm đối phương, dần dần chuyển sang bên sườn mặt. Câm miệng! Thiếu niên đảo tai ra lệnh. Về sau Đinh Tiễn cực kỳ hối hận vô số lần. Đó là lần khoảng cách giữa cô và Chu Tư Việt gần nhất. Chàng trai này tính tình lạnh lùng đến thấu xương, lại còn kiêu ngạo, vừa độc miệng lại khắt khe với cô. Có bao nhiêu cơ hội mới có thể khiến cậu ta chủ động hiến thân chứ? Sớm biết thế, tối hôm đó thịt cậu ấy luôn. Lúc còn nhỏ rất nhỏ, mỗi chúng ta ai cũng đều nằm mơ về mộng tưởng, về tình yêu. Mỗi người đều cho rằng bản thân mình đều là Mary Sue, kỳ thực chỉ là kẻ tấu hài. Bạn cho rằng thật ra người kia không thích bạn đến thế, nhưng chỉ là chúng ta không muốn tỉnh mà thôi. Hết chương 1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, tác giả Nhĩ Đông Thố Tử, ngôn tình, quyển 1, chương 2, Thiếu niên như gió. Bạn cùng bàn tạm thời 1. Thời gian quay về tháng 6 năm 2003. Nhà họ Đinh có hai chuyện vui. Chuyện đầu tiên, Đinh Tiễn thi đậu trường cấp 3 Yến Tam, là trường trọng điểm của cả nước. Chuyện thứ hai là bố Đinh được điều đến cục quy hoạch Yến Tam làm việc. Hơn nữa, đơn vị còn phân cho ông một căn nhà phúc lợi ở ngõ Yến Tam, mặc dù mỗi tháng đóng không ít tiền nhà, nhưng tiện cho mẹ Đinh giám sát học tập. Nhưng trong mắt của Đinh Tiễn, đó không phải là giám sát, mà là giám thị. Nếu lúc đó mà có phổ biến camera, thì có lẽ trong phòng cô sớm đã có đầy ổ cắm rồi. Đinh Tiễn không khỏi cảm ơn thời đại lạc hậu ấy, giữ lại được khoảng thời riêng tư cuối cùng của mình. Ngõ Yến Tam có bề dày lịch sử trăm năm, chia thành hai hẻm. Hẻm Đông, nơi con cháu của những người có máu mặt ở. Hẻm Tây, là sau này người ta đến làm việc. Phủ mở thành nhà phúc lợi, phân chia cho nhân viên trong đơn vị đều là công chức ở cả. Dĩ nhiên, Diệp Uyển Nhàn, mẹ của Đinh Tiễn, cũng không phải là người hiền lành gì. Nhìn mặt mà bắt hình dong là thế mạnh của bà. Cuối tháng 6, Đinh Tiễn tạm biệt những người bạn nhỏ ở quê, đi theo mẹ dọn vào ngõ Yến Tam. Nhà phúc lợi được chia ở tầng 1, u ám ẩm ướt, mặt tường bong chóc, bụi bẩn rơi xuống. Trước cửa sổ phòng Đinh Tiễn là một cành cây ngoằn nghèo che khuất. Mùa lá xanh rậm rạp che đi ánh sáng ở trong phòng cô. Có lúc trời đang hừng mà còn phải bật đèn làm bài tập. Đến một tháng sau, cô phát hiện cái cây ngoằn nghèo ấy có bóng mờ. So với phòng ngủ chính ở ban công lớn và vệ sinh riêng của em trai, Đinh Tiễn biết mẹ thiên vị, nhưng vì sớm đã quen nên không so đo gì. Đinh Tiễn ngồi ngắm cây ngoằn nghèo cả một mùa nghỉ hè, sau đó chợt nghĩ tới một chuyện, xin ở nội trú. Nội trú làm gì? Ở nội trú phải đóng thêm 200, mày tưởng tiền dễ kiếm lắm mà. Diệp Uyển Nhàn đang lau nhà cúi người nói. Đinh Tiễn cúi thấp đầu, chăm chú nhìn mũi chân mình, dường như cũng thấy xấu hổ vì yêu cầu đại nghịch bất đạo này. Đừng có mà đứng đấy vướng tay vướng chân nữa, mày còn không mau về phòng học bài. Diệp Uyển Nhàn xách cây lau nhà đi ra ngoài giặt, không quay đầu mà bồi thêm một câu, đừng làm vướng em trai mày chơi đùa chơi. Không đợi cho Đinh Tiễn xoay người, Tiểu Ma Vương ở sau lưng đã lái xe đội chơi tới. Bánh xe ác ý cắn qua ngón chân của Đinh Tiễn. Đinh Tiễn nổi giận, tiểu ác ma trong lòng lại đang dục dịch, thế là giơ chân đá vào xe của Tiểu Ma Vương. Sức không lớn, xe hơi nghiêng rồi nhanh chóng được giữ thăng bằng. Tiểu Ma Vương không lái nữa, nhảy xuống xe hung hăng đẩy mạnh Đinh Tiễn một cái. Đinh Tiễn dẫm chân lên ghế thấp nhìn vết thương. Đột nhiên sau lưng có người đẩy một phát, trọng tâm không vững, lập tức ngã nhào về phía chàng kỷ, đầu đập xuống mép ghế. Lúc này sưng lên một khối u lớn tròn tròn. Đinh Tuấn Thông! Đinh Tiễn thấp giọng quát, sợ la to sẽ bị mẹ đến. Đầu Sò 8 tuổi lần nữa ngồi vào trong xe, vỗ tay chỉ về phía đầu cô cười to ha hả. Đinh Tiễn sờ đầu, ở vị trí chính giữa mi tâm u lên một cục như một chiếc sừng dài nhỏ. Xin lỗi mau! Trong lòng cô có một ngọn lửa vô danh, thế nhưng đến bên miệng chỉ có thể thốt ra ba chữ đó. Đinh Tuấn Thông làm mặt quỷ với cô, không đấy, lêu lêu lêu lêu. Vẻ sắc láo, không sợ trời không sợ đất của Đinh Tuấn Thông đã chọc giận cô. Đinh Tiễn đứng lên, đạp thẳng vào xe đạp đồ chơi. Tiểu Ma Vương ngồi trên đó ngã lăn ra đất. Cụ cậu bò dậy, ngồi trên sàn che mắt khóc lớn, vừa khóc vừa liếc nhìn xem mẹ có đi vào không. Chưa vào, thế là càng khóc to lên. Hu hu, chị đánh con, chị đánh con. Từ nhỏ cậu em trai này đã học được bản lĩnh khóc lối om sòm của Dị Uyển Nhàn. Khóc như có chuyện xảy ra thật vậy. Cuối cùng đã khiến mẹ Đinh giật cây lau nhà ở bên ngoài đi vào. Diệp Uyển Nhàn lau tay vội bước đến, nhìn quét qua một cái là đủ biết đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt lại thêm phần đau lòng, kéo con trai vào ngực. Tiểu tổ tông của mẹ, chị con lại cháu con hả? Lúc nói còn không quên liếc Đinh Tiễn một cái. Tiểu Ma Vương thấy có chỗ dựa, thế là kéo mẹ lại gần, hu hu tố cáo. Diệp Uyển Nhàn thương con trai, ôm Đinh Tuấn Thông an ủi, vừa dỗ vừa giơ tay đập vào Đinh Tiễn. Là chị sai, là lỗi của chị, tiểu tổ tông đừng khóc nữa nhé. Nếu là bình thường thì Đinh Tiễn đã sớm cúi đầu nhận sai, nhưng hôm nay Đinh Tiễn phá lệ bướng bỉnh, sắc mặt đỏ ửng, quai hàm cắn chặt không chịu nhận lỗi, còn cứng cổ nói là em để con xưng đầu trước. Diệp Uyển Nhàn trừng mắt nói với cô, em trai mày không hiểu chuyện, mày cũng theo nó không hiểu chuyện hả? Em nó đâu có cố ý, Mày là chị nó, mày không thể nhường nó một chút được à? Dì nhỏ bảo mày thù dai, xem ra không có điều tí nào. Mày đừng có như bố mày, đúng là đổ vong ân phụ nghĩa. Mau xin lỗi em trai mày đi. Hôm nay mày bị sao thế hả? Diệp Uyển Nhàn lại đẩy cô. Mau lên đi. Rồi bất chợt một tiếng hét vang lên. Đúng thế, con đúng là đổ vong ân bội nghĩa đấy. Hét vào mặt Diệp Uyển Nhàn làm bà ta ngẩn người, chỉ sững sờ nhìn Đinh Tiến đi vào phòng mình. Theo sau tiếng rầm, cánh cửa đóng chặt lại. Diệp Uyển Nhàn đột nhiên sực tỉnh, căn nhà đầu lại lớn tướng rồi, dám mạnh mồm với bà. Nếu không phải còn ôm con trai trong lòng thì đã xách lỗ tai nắn mắng một trận ra trò rồi. Tưởng thi đậu tam trung thì giỏi lắm hả? Dám cãi lại tao hả, con nhà đầu chết tiệt? Dì mày nói không sai tí nào, con nhà đầu chết tiệt này là đứa vừa thủ gia lại nhỏ mọn, đáng lý lúc trước tao không nên sinh mày ra. Đình Tiễn chắp tay ở sau lưng, dán chặt vào cửa, thấp giọng thờ hồn hển. Cô thầm vỗ tay cho mình, cúi đầu nhẫn nhục mười mấy năm, đột nhiên cảm thấy vừa nãy bản thân mình mạnh miệng với mẹ đúng là rất dũng cảm. Cô cảm thấy mình đã lớn rồi, vì trong sách từng viết dấu hiệu của trưởng thành chính là phản nghịch, mà dấu hiệu của phản nghịch là bắt đầu từ chống đối. Đình Tiễn nghiêng đầu nhìn bản thân trước gương, không cao, cực gầy, tóc đen xì buộc đuôi ngựa ở sau gáy, dáng người bằng phẳng, không tính là đẹp nhưng khá là thuận mắt. Trước phần trán loang loáng có thêm một cục u, chẳng hiểu sao vào lúc này cô lại thấy cái sừng nhỏ này rất xứng đôi với biểu cảm. Nếu có thêm răng nanh nữa thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây cô không nhịn được mà thử nhe răng. Răng nanh sáng loáng, biểu cảm vô cùng hung ác. Ngoài cửa hỗn loạn vô cùng, Đinh Tiễn cuốn mình vào chăn, cơ thể nho nhỏ co lại như con tôm, thò ra khỏi chăn là đôi mắt đảo qua đảo lại, chớp lên chớp xuống, nhìn lá cây xanh mướt lả tả ở ngoài khung cửa. Em trai vẫn còn khóc lớn ở trong phòng khách. Cách quãng chuyển đến tiếng mẹ nghiến răng nghiến lợi lên án. Đồ vong ân bội nghĩa, thi đậu tam trung là coi trời bằng vung ngay. Tiểu tổ tông đừng khóc nữa, mẹ phải đi nấu cơm rồi. Ngoài cửa chuyển đến tiếng động, bố Đình đã đi làm về. Diệp Uyển Nhàn ôm con trai đến tố cáo. Từ xưa đến nay, ở trong cái nhà này, bố Đình luôn im lặng ít nói, đa phần chỉ ngồi một bên hút thuốc, giống như bây giờ vậy. Nghe cáo trạng của Diệp Uyển Nhàn xong, cũng chỉ lôi một bao thuốc hồng song hỉ, im lặng đưa đến bên môi. Diệp Uyển Nhàn tức giận đẩy ông một cái. Anh nói gì đi chứ hả? Con gái anh càng ngày càng khó quản đấy. Bố Đình đã quá quen với cảnh náo loạn này rồi. Trong lòng buồn bực, dí tắt đầu thuốc nói, con gái anh, con gái anh, con gái không phải do cô sinh ra hả? Cả ngày chỉ biết ôm con trai, bị cô chiều hư cả rồi. Tiếng khóc của em trai càng ngày càng dữ tợn. Đình Tiến trốn trong chăn thầm cắn răng. Diệp Uyển Nhàn như quả bóng bỗng nhiên bị chích nổ, trong nháy mắt đề cao âm lượng. Anh có ý gì hả? Chê tôi chiều con trai à? Trước đây là nhà các anh ép tôi sinh con trai, nếu không phải vì cái quan điểm cổ hủ kia của các người thì tôi đâu có nín nhịn mà sinh con trai cho các anh. Bây giờ anh còn trách tôi. Tiếng khóc của em trai cộng thêm tiếng cãi vã của hai người lớn khiến bên ngoài rối tung rối mù. Bóng cây ngoằn ngoèo dần mơ hồ. Trong tình cảnh ầm ĩ ấy, đột nhiên đầu Đinh Điến trở lên trống rỗng. Cô đã sớm quen rồi, đây là chuyện bình thường ở nhà mà thôi, suy nghĩ cuối cùng trước khi đi ngủ. 3 năm trôi qua nhanh lên đi, 18 năm địa ngục lên sớm kết thúc quách cho rồi. Ngày hôm sau, trận ồn ào của hôm qua lại như tan thành mây khói. Diệp Uyển Nhàn đưa hai chị em họ Đinh đến nhà Chu ở cuối hẻm Đông làm khách. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Uyển Nhàn cứ luôn miệng dặn dò, bảo chú Chu này là quý nhân, lần này bố chuyên chuyển công tác là nhờ chú Chu giúp đỡ, lát nữa ăn cơm phải nịnh nhiều vào. Nói rồi lại đưa mắt nhìn Đinh Tiến, đặc biệt dặn dò, chú Chu có con trai, tiểu thiếu gia nhà họ năm nay cũng thi đậu tam trung, tao nghe nói điểm phải trung bình còn không cao bằng mày, bình thường phải giúp cậu ấy nhiều vào, gây dựng quan hệ với nó cho tốt. Đinh Tiến cảm thấy trong mắt mẹ phân định loài người không phải đàn ông phụ nữ, người già trẻ nhỏ, mà chỉ có hai loại, người có ích và người vô ích. Vâng, ngoài mặt đáp một cách máy móc, nhưng cô thấy mình đã bước vào giai đoạn phản nghịch rồi. Đối với lời dặn của mẹ, tuyệt đối không nghe theo, mà có khi còn chống đối, làm ngược lại theo ý mình. Có điều trong chớp mắt, nhìn thấy vị tiểu thiếu gia kia cứ như vậy, Đình Tiễn bỗng muốn cùng chuyên chuyến tuyến với mẹ. Chú Chu 40 mấy tuổi kia khá là tuấn tú lịch sự, đeo gọng kính vàng, dáng vẻ nho nhã lễ độ. Chu phu nhân là thiếu nữ trung niên đẹp nhất mà Đinh Tiễn đã từng gặp, dùng từ thiếu nữ này cũng rất hài hòa, bởi vì hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác. Diệp Uyển Nhàn phát huy động lực lịnh lọt của bà, Dỗ được Chu phu nhân cười lên cười xuống. Chu phu nhân thân thiết tự nhiên kéo tay bà, khách khí nói: "Vừa hay hôm nay nhà cũng có đám con nít tới, mọi người ở cùng ăn cơm đi." Diệp Uyển Nhàn cầu còn chẳng được, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy có phải làm phiền anh chị quá không?" Chu phu nhân cười khoát tay: "Phiền gì chứ, chỉ là thêm mấy đôi đũa thôi mà, đều là bạn học tam trung của Tư Việt cả, vừa hay để Tiễn Tiễn làm quen luôn." "Đúng thế, đúng thế." Nói rồi Diệp Uyển Nhàn kéo Đinh Tiễn qua, làm ra vẻ: "Tiễn Tiễn, đây là dì Chu, mẹ thường nói với con đấy." Đinh Tiễn im lặng nhìn Chu phu nhân. Cô đang nghĩ, nếu như lúc này mình trả lời: "Thật ra mẹ cháu chưa từng nhắc đến gì", thì không biết Diệp Uyển Nhàn sẽ có phản ứng thế nào đây. Nhưng quả thật, Chu phu nhân rất hòa nhã dễ gần. Cô quyết định tạm thời thu móng vuốt của mình lại, thay vào đó nở nụ cười khôn khéo: "Cháu chào dì Chu, cháu hay nghe mẹ nhắc đến dì hoài à?" Một trong những dấu hiệu của thời kỳ tiền phản nghịch, nói dối không chớp mắt. Chu phu nhân xoa đầu cô: "Ngoan lắm." Cô giúp việc đã làm cơm xong, Chu phu nhân dẫn ba mẹ con Đinh Tiễn ngồi vào chỗ của mình ở bàn cơm. Một cô gái trẻ đội nón cói có hoa dẫn đầu chạy như bay từ trên cầu thang xuống. Lúc nhìn thấy Đinh Tiễn thì ngẩn người, rồi mỉm cười tìm một chỗ ngồi xuống: "Dì Chu ơi, chị gái này là ai thế?" Chu phu nhân nói: "Đây là bạn của anh Tư Việt cháu đấy, tên là Đinh Tiễn." Mặt thiếu nữ tròn trịa, trắng nõn mịn màng, trông rất xinh xắn. Ngồi trên chiếc ghế cách nửa bàn, thân thiện chìa tay ra với cô: "Chào chị, em tên là Tống Nghi Cẩn." Cô ấy hẳn là cô gái đẹp nhất mà Đinh Tiễn từng thấy, còn đẹp hơn cả hoa khôi ở trường cũ của cô. Cô cũng chìa tay ra, nở nụ cười, tự cho là hào phóng đáp lại: "Chào em, chị là Đinh Tiễn." Tống Nghi Cẩn thu tay về, tán dương cô: "Chị gầy thật đấy." Đinh Tiễn đáp lại: "Em đẹp thật đấy." Hai đứa trẻ lựa lớn ngồi trên bàn ăn lại học cách tâng bốc trong thế giới của người lớn, khiến Chu phu nhân và mẹ Đinh giờ khóc giờ cười. Nhưng bọn họ lại không biết rằng, trong thế giới của Đinh Tiễn và Tống Nghi Cẩn, hai cô gái đã trưởng thành rồi. Chu phu nhân cười: "Được rồi, chỉ là hai cái đứa con nít, học cách nói chuyện của người lớn làm gì, mẹ Đinh phụ hả? Trẻ con bây giờ lớn sớm lắm." Dù trưởng bối nói như thế, nhưng Tống Nghi Cẩn và Đinh Tiễn lại nhìn nhau cười một tiếng. Đây chính là bí mật của trưởng thành. Đinh Tiễn đã từng đọc được ở đâu đó trong sách, người lớn luôn xem các cô là những đứa trẻ, chỉ bởi vì bọn họ không muốn tin rằng mình đã già rồi. Qua 10 phút sau, không còn ai đi xuống nữa, Chu phu nhân sốt ruột: "Nghi Cẩn này, sao mấy đứa khác vẫn chưa xuống thế?" Tống Nghi Cẩn: "Tụi anh tưởng trầm còn đang chơi game, cháu đói lên xuống trước. Anh Tư Việt thì đang ngủ, gọi không dậy. Ngày nào anh ấy cũng mệt như chó vậy." Nói xong mới hối hận, nhất thời lỡ miệng không suy nghĩ, quên mất phải cẩn thận ở trước mặt trưởng bối. Tống Nghi Cẩn le lưỡi, không biết nên làm thế nào. Chu phu nhân xoa đầu của trách: "Một cô gái như cháu, sao cả ngày cứ nói năng thô tục thế?" Đang nói thì chợt cửa phòng khách ở trên lầu mở ra, có tiếng trò chuyện vang lên. Tống Nghi Cẩn a một tiếng: "Tụi anh Tưởng Trầm xuống rồi kìa." Chu phu nhân gọi với lên lầu: "A Trầm." Mấy người đang nói chuyện vội im bặt. Một giọng nam dõng dạc vang lên: "Có mặt." "Chu phu nhân, cháu đi gọi Tư Việt xuống đi, tiểu tử này ngủ chết dí tới nơi rồi, mọi người đang chờ nó ăn cơm đấy, còn mấy đứa khác thì xuống đây ăn cơm đi." "Vâng." Tưởng Trầm mới thắng được hai ván, khoái trá đáp: "Dì chờ cháu, cháu sẽ kéo nó xuống cho dì." Ngay sau đó, trên lầu vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, cùng với giọng nam thất đầy chuẩn mực của Tường Trầm, lại còn mang theo âm mũi nữa: "A Việt, đừng ngủ nữa, mẹ mày gọi mày dậy ăn kìa." Tường Trầm không biết bỏ cuộc là gì: "Mở cửa, mở cửa." Không biết vì sao mà Đinh Tiễn lại căng thẳng, cô nín thở nghe tiếng động ở trên lầu. Nói thật, cô khá tò mò với vị tiểu thiếu gia kia, vợ chồng Chu thị có gen tốt, có thể sinh hạ được cậu con trai đẹp đến đâu đây. Bỗng trên lầu yên tĩnh 3 giây, đầu tiên là tiếng dép lẹt quẹt từ xa lại gần, sau đó là rầm một tiếng cửa phòng bị người ta mở ra. Ngay sau đó, một âm thanh vô cùng có kỉnh vang lên: "Tưởng Trầm, mày muốn tự tìm chết phải không?" Vào trong tai của Đinh Tiễn, chẳng hiểu sao cô lại thấy trong âm thanh đó mang theo sự biếng nhác ngáy ngủ cùng với vẻ hấp dẫn đến kỳ lạ. Hết chương 2, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.